Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40. Rượu âm chiếc đũa lại chậm rãi buông. Là thần, mỗi lần chuẩn bị ăn cơm thời điểm đều có người tới ảnh hưởng muốn ăn, Nạp Duy Thổ Tư trên mặt tươi. Cười lược hiện dữ tợn, ánh mắt âm độc, không chỉ có là bởi vì ngày hôm qua rượu âm đối hắn thuyết giáo. Nói hắn lớn lên không uy vũ, không anh tuấn, nhìn đến so với hắn lớn lên anh tuấn nam tử, liền sinh ra đã có sẵn chán ghét cùng ghen ghét, dĩ vãng mỗi lần bắt được tù binh, nhìn đến có lớn lên xinh đẹp nam tử, hắn đều tưởng tận các loại nhục nhã này biện pháp giết chết hắn. Có trước hủy dung, đây là đơn giản nhất bình thường, cụ thể điểm, chính là nơi nào xinh đẹp hủy nơi nào. Đôi mắt xinh đẹp liền trước đào tròng mắt, cái mũi thăng chức tức cái mũi, hàm răng hảo liền trường nhổ răng răng, thường xuyên làm cho lao ngục bên trong chu lên mấy ngày liền. Trừ bỏ mặt bộ bên ngoài, dáng người cường tráng liền chém chân, ngón tay đẹp liền từng cây bẻ gãy, các loại tàn nhẫn tay đoạn, ùn ùn không dứt bất đắc dĩ, luôn có chút có bản lĩnh người, tính cách vặn vẹo. Ham mê biến thái, đương Nạp Duy ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Diệu Âm khi. Liền vì hắn trác tuyệt phong tư lòng đố kỵ công tâm. Để cho hắn không thể tiếp thu chính là, người này cư nhiên vẫn là cái đầu chọc hòa thượng. Không tóc đều như vậy tuấn Mỹ có phải hay không quá khi dễ người. Nếu gia hỏa này không phải cái gì đồ bỏ lạt ma. Hắn đã sớm đem hắn đại tá tám khối. Bởi vì đến lợi dụng nhân gia. Cho nên này phân tâm, hắn đến trước nhịn, chờ hắn thu phục dân tâm, lạt ma vô dụng, hắn lại cho hả giận không muộn, rốt cuộc, vẫn là hắn bá nghiệp tương đối quan trọng, Nạp Duy chính mình ở trong lòng nghĩ như vậy. Trên thực tế, hắn rốt cuộc có thể hay không đem Diệu Âm đại tá đại khối. Vẫn là không biết bao nhiêu, hắn cũng không biết, cái gọi là cái này lạt ma không phải cái tay mơ. Hắn không chỉ có đỉnh chuyển thế linh đồng quang hoàn, còn thật thật tại tại học không ít bản lĩnh, nói câu không khách khí, Diệu Âm là cơ bản không tính toán cùng hắn chính diện giao chiến. Nếu cần thiết giao chiến, căn bản không cần hắn Diệu Âm động một đầu ngón tay. Nạp Duy Thổ Tư như vậy làm người khác đều nghe tiếng sợ vỡ mật nhân vật. Hắn cũng căn bản khinh thường, quét biến một cái thổ ti phủ. Căn bản đều không cần hắn tự mình động thủ, gì? Có phải hay không đem Diệu Âm thổi quá mức? Kỳ thật không có, lúc sau ngươi liền sẽ biết như vậy nếu hắn lợi hại như vậy. Vì cái gì còn bị nhốt ở nơi này đâu? Vấn đề này lại vòng đi trở về. Trừ bỏ hắn tưởng trợ giúp Thiến Hề ở ngoài. Hắn nghĩ thông suốt xong xuôi một người Phật giáo đệ tử Quảng nghe tự hỏi Phật hiệu đồng thời. Cũng muốn chặt chẽ kết hợp thật tu pháp, cũng ở trong hiện thực đi thực tiễn, đi khai triển, như vậy mới có thể chân chính khởi đến Phật hiệu tác dụng. Đây cũng là hắn ngày đó cùng Thiến Hề thảo luận nội dung. Cho nên, hắn tin tưởng Thiến Hề nhất định sẽ duy trì hắn, hai người rằng co sau một lúc lâu các hoài tâm sự. Hồi lâu, bởi vì Diệu Âm vốn chính là cái buồn tính tình, Nạp Duy nhưng không chịu nổi hắn. Thấy mở miệng khiêu khích không có tác dụng, liền đành phải lại lần nữa mở miệng. Này một đêm lạt ma nghỉ ngơi nhưng hảo a, mệt hắn biết như vậy hỏi. Phật đường trong vòng, liền trương giường đều không có. Diệu Âm trừ bỏ đà toa, không còn hắn pháp, Diệu Âm cũng không có lãnh chào hắn. Chỉ là nhàn nhạt mà đáp, còn hảo, Nạp Duy Thổ Tư nhíu mày. Người này hảo sinh không thú vị. Tưởng chọn sự đều không hảo khơi mào. Như vậy, lạt ma có từng nghĩ kỹ rồi. Khi nào khai đàn vì ta tộc bá tánh cách nói nha. Tùy thời có thể, Diệu Âm vẫn như cũ nhàn nhạt Nạp Duy cả kinh. Còn không có tới kịp hỉ. Liền cảnh giác hỏi, người có thể tưởng tượng hảo. Muốn cùng tộc nhân nói cái gì? Thân phận của ngươi, người trách nhiệm là cái gì? Là hiệp trợ bổn vương lung lạc nhân tâm. Diệu Âm đáp ứng qua thuận lợi, hắn nhưng không thể không phòng, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Vạn nhất hắn làm các ba tánh phản hắn, hắn không bạch bận việc bần tăng giảng kinh, tự nhiên là giảng kinh Phật, người với người chi gian nhân duyên, hoặc ân oán, hoặc thiện ác, đều là kiếp trước chi nhân sở thành quả báo. Người toàn nguyện du cắt tị hung, người cùng này tâm, tâm cùng này lý, cố ứng sửa hướng đã tu luyện, từ bi đối chúng sinh. Đại thừa Phật hiệu thiện ác tiêu chuẩn tức là, người khởi tâm động cơ thiện, hắn chút hành vi khẳng định là thiện, người khởi tâm động cơ ác, hắn chút hành vi cũng khẳng định là ác. Nạp Duy nghe lỗ tai mau khởi kén, gầm lên một tiếng, câm miệng, cái gì lung tung rối loạn. Diệu Âm lạnh lùng nâng lên mắt, bổn vương thỉnh ngươi lại đây. Không phải làm ngươi quanh co lòng vòng dùng cái gì Phật hiệu giáo huấn bổn vương. Người tốt nhất cho ta nhớ kỹ, đừng chơi đa dạng, người đừng quên, thực mau, Cách La Trang chủ liền sẽ đem kia tỷ đệ mang đến. Đến lúc đó, người nếu còn dám cùng bổn vương đông xà tây xà, nói chút vô nghĩa, bổn vương khiến cho kia đối tỷ đệ, hừ, vừa nói khởi cái này, Nạp Duy liền có chút đắc ý, bổn vương hình pháp có thể nói độc đáo, lại nói tiếp. Không ít hình pháp còn không có sử dụng đâu. Đang muốn thử xem, Diệu Âm ánh mắt càng thêm rét lạnh. Thổ ti nếu vì bần tăng đả thương người, bần tăng tuyệt không có thể ngồi xem mặc kệ, người có thể quản được cái gì nha, Nạp Duy mãn nhãn. Khinh bỉ, liền tính ngươi có chút khoa chân múa tay. Địch nổi ta thiên quân vạn mã sao? Thổ ti có thể thử xem, khẩu khí không nhỏ nha. Nạp Duy cười lạnh một tiếng. Ta lại lần nữa cảnh cáo ngươi, ngươi cần thiết cho ta thành thành thật thật giảng kinh, làm mọi người nhìn lên ta, tin phục ta, ngươi phải vì ta Nạp Duy thổ tư hò hét kích trống. Đến lúc đó, bổn vương liền phong ngươi làm đại pháp sư, hưởng hết vinh hoa phú quý, nếu là còn dám không từ, đừng trách ta không khách khí. Diệu Âm nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn hư không chỗ dường như không có việc gì hồi lâu. Chờ đến Nạp Duy không thể nhịn được nữa khi, hắn từ giữa môi phun ra hai chữ, nằm mơ, Nạp Duy thổ tư một hơi nhì thiếu chút nữa nghẹn chết. Vì cái gì, cái này xinh đẹp con lừa chọc mỗi lần đều chọc hắn bão nổi. Quang rút ra đại đao, âm trầm trầm nghiến răng nghiến lợi mà nói, hảo, hiện tại bổn vương liền tước ngươi gân, tai vạ đến nơi. Diệu Âm vẫn cứ vân đạm phong khinh, mắt thấy Nạp Duy lưỡi dao chói lọi huy lại đây. Diệu Âm thủ hạ ngưng lực, đang muốn phát công, lại đột nhiên thoáng nhìn một người chạy như bay lại đây. Một phen chặn Nạp Duy lưỡi dao. A ba, bình tĩnh, Nạp Duy thổ tư tuy kiêu dũng thiện chiến, chí dũng song toàn, lại tính tình nóng nảy, tránh ra. Nạp Duy còn ở đang tức giận, A ba, người hiện tại không thể thương hắn. Kiệt phi chính là đoạt đi hắn đao, sốt ruột khuyên giải, A ba, chúng ta thật vất vả bắt cóc Diệu Âm Lạt Ma, hắn không từ có thể chậm rãi thương lượng, luôn có biện pháp làm hắn khuất tùng, người hiện tại liền giết hắn, chúng ta không phải uổng phí công phu sao? Nạp Duy thổ tư đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Diệu Âm, cực lực nhẫn nại hạ, mới đưa đao thu hồi, A ba, cùng hắn rằng ngoài miệng công phu có ích lợi gì? Người đã quên chúng ta đều là dùng thực lực đánh giá. Kiệt phi lấy lòng xử cái ánh mắt, cười tà ác. Nạp Duy híp híp mắt, lúc này mới thoáng hết giận chút, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi phật đường. Kiệt phi quay đầu nhìn về phía Diệu Âm, trên dưới đánh giá, này hòa thượng là lớn lên tuấn tiếu, khó trách đem muội muội cái kia giả tiểu tử đều mê hoặc. Bất quá hiện tại xem hắn như vậy nghiêm trang bộ dáng, hắn chính là có điểm buồn cười. Hắn cũng không tin, hắn liền không có khuyết điểm, hắn nhất định sẽ làm hắn trở nên không thể nghiêm trang, đắc ý cười lạnh một tiếng. Kiệt phi theo sau cũng bước ra môn, chạy nhanh đuổi theo Nạp Duy, ngươi dám can đảm ngăn cản ta. Nếu là không có hảo kế thu phục hắn, cũng đừng trách ta trừng phạt ngươi. Nạp Duy thổ tư nổi giận đùng đùng mà vừa đi vừa nói chuyện, A ba ngươi bớt giận, hải nhi nếu không có cách nào, cũng không dám chạy tới nói bậy nha. Kiệt phi vẻ mặt nịnh nọt. Sinh ở như vậy gia đình, cho dù chính mình là duy nhất thổ ti vương người thừa kế, hắn cũng thập phần sợ hãi chính mình phụ thân, đó là cái nổi giận lên lục thân không nhận đại ma đầu. Ngày thường, hắn cũng là nghĩ mọi cách thảo này niềm vui, có chuyện mau nói. Có dám mau phóng, tính nôn nóng chờ không kịp là. A ba, này Diệu Âm Lạt Ma đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Còn không phải bởi vì cầm Phật gia đệ tử chuyển thế linh đồng thân phận. Phía sau có Phật tổ che chở, kia nhưng kiêu ngạo a. Hiện giờ, liền ngài đều không bỏ ở trong mắt, này liền càng đáng giận. Chúng ta nên nhất châm kiến huyết đúng bệnh hốt thuốc, hảo hảo diệt diệt hắn uy phong. Nạp Duy Thổ Tư dừng lại bước chân, mày khẩn tần, cấp quát, nói, rốt cuộc là như thế nào nhất châm kiến huyết, như thế nào diệt hắn uy phong. Ta xem hắn nhưng thật ra không sợ trời không sợ đất đâu. Không sợ trời không sợ mà, ta xem hắn độc sợ chính mình tâm. A ba, hắn Phật gia đệ tử kiêng rượu giới sắc, tự giữ phẩm tính cao khiết, nếu chúng ta buộc hắn uống xong rượu, lại cho hắn tìm mấy người phụ nhân. Kiệt Phi nói âm chưa lạc, Nạp Duy một cái bàn tay phiến qua đi, cái gì phá chủ ý, hắn không uống rượu, người đi bức bức xem. Kiệt Phi che lại nửa bên mặt, chịu đựng ủy khuất, nói, hắn không uống, liền rót hắn uống, không sợ hắn không uống, liền sợ chúng ta vẫn luôn rót. Đúng là bởi vì hắn ngày thường không uống rượu, khẳng định một rót liền say, chờ hắn phá rượu giới, lại cho hắn ăn thịt, dùng hết có thể đạt được xấu hổ vũ hắn. Đến lúc đó, xem hắn còn có cái gì thể diện cùng chúng ta giảng Phật hiệu. Chính hắn nhất định sẽ cảm thấy mệt đối Phật tổ, tâm tường tự sụp đổ, phá hắn giới, hắn thanh cao cũng liền không có, ta cũng không tin. Hắn còn có thể không từ, Nạp Duy mị mắt, cẩn thận suy xét Kiệt Phi kiến nghị. A ba, ngươi xem ngươi, Hải Nhi còn chưa nói xong, ngươi liền phát giận. Kiệt Phi xem Nạp Duy mềm thái độ, bắt đầu làm nũng. Nạp Duy khinh bỉ chừng hắn, nam tử hán đại trượng phu, cùng cái đàn bà Nhi giống nhau, hắc hắc. A ba, như thế nào, Hải Nhi ta biện pháp không tồi đi, đối phó loại này ngoan cố lừa. Phải công tâm, cứng đối cứng hắn là thề sống chết không từ. Hiện tại chúng ta không thể làm hắn chết nha. Chờ lợi dụng xong rồi hắn. A ba tưởng như thế nào trả thù cho hả giận. Còn không phải đều xem ngài cao hứng. Kiệt Phi hiểu biết chính mình phụ thân ham mê. Mỹ nam tử nhất định không thể rơi xuống trong tay hắn. Nạp Duy nghe được vừa lòng. Chậm rãi gật gật đầu. Trong đầu tưởng tượng về sau ngược đãi Diệu Âm cảnh tượng. Nhịn không được gợi lên khóe miệng, ân, kia chuyện này, liền từ ngươi tới làm, Hải Nhi lãnh chỉ, nhất định làm A Ba vừa lòng. Và Đông Tán cùng Nhược Ngưng suốt đêm trốn về nhà chung. Sáng sớm thời gian, hai người phong trần mệt mỏi vào gia môn. A Ba. Mẹ, Đông Tán hoang mang rối loạn vội vàng đến phòng bếp tìm người, lúc này. Lan Trạch đang ở bệ bếp trước thiêu thủy. Nhìn đến bọn họ lại là lắp bắp kinh hãi. Đông Tán, Nhược Ngưng, lúc này, A Lạp Tây từ buồng trong đi ra. Nhìn hai đứa nhỏ liếc mắt một cái. Chạy nhanh hỏi, người A tỷ đâu? Đông Tán vừa nghe, xấu hổ gục đầu xuống. Không dám hé răng, Nhược Ngưng thấy Đông Tán nan kham. Liền đành phải tiểu tâm mà nói. Thúc thúc, thầm thầm, đều là ta không tốt. Là ta A ba không tốt. Thiến Hề A tỷ, bị ta A ba nhốt lại, ta cùng Đông Tán là ở ta mẹ dưới sự trợ giúp. Thật vất vả chạy ra tới, người nói cái gì? Thiến Hề bị nhốt lại, A Lạp Tây cùng Lan Trạch đồng thời kêu sợ hãi, này một tiếng. Lập tức xảo tới rồi ở một khác trong phòng hai người. Có một người hấp tấp chạy ra, kinh hoàng nói, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Thiến Hề bị ai nhốt lại? Đông Tán vừa thấy người này, sửng sốt một chút, này ai nha, xem dung mạo là cái tuấn tiểu ca, mặt mày chi gian dường như quen thuộc, ngươi là, Nga, Đông Tán, hắn là ngươi, tỷ phu, kêu Xích Nhân, là Dung Khâm đệ đệ, A Lạp Tây có chút biệt nữ giới thiệu, Đông Tán lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được lớn lên như thế phong lưu tiêu sái, linh hoạt đôi mắt giống như tỷ phu Dung Khâm. Nhưng là, như thế nào hắn lại nhiều cái tỷ phu? Lúc trước A tỷ xuất giá thời điểm, không phải chỉ có Dung Khâm tỷ phu sao? Xích Nhân mới mặc kệ Đông Tán trong lòng nghi vấn. Đối với cái này cậu em vợ hắn hiện tại cũng không tâm đánh giá. Lòng nóng như lửa đốt hỏi. Lão đệ, người cùng ngươi A tỷ cùng nhau đi. Người êm đẹp đã trở lại. Nhưng như thế nào có thể đem ngươi A tỷ một người bỏ xuống đâu? Đối mặt Xích Nhân chất vấn. Nhược Ngưng đành phải lại thế Đông Tán đem sự tình nói một lần, Xích Nhân không giống Dung Khâm như. Vậy có tu dưỡng, nhìn chằm chằm Nhược Ngưng nhìn nửa ngày. Xem ngươi cô nương lớn lên cũng đoan đoan chính chính. Như thế nào có như vậy cái bỉ ổi phụ thân, Nhược Ngưng mặt bá hôi, a. Trước đừng nói này đó. Xem bọn họ hai người chạy một đêm. Rất mệt, mau ngồi xuống uống nước. Chúng ta chạy nhanh thương lượng như thế nào đi cứu Thiến Hề, A Lạp Tây tưởng giảm. Bớt hạ không khí, đẩy bọn họ vào phòng, lúc này, liền nghe thấy một cái mỏi mệt khàn khàn thanh âm hỏi. Thiến Hề nàng làm sao vậy? Mọi người quay đầu lại, Đông Tán giật mình thấy, Dung Khâm tay vịn khung cửa, lung lay sắp đổ đứng, sắc mặt trắng bệch, mãn nhãn nôn nóng, 98. Vướng bận đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 3 giây tấu chương số lượng từ 7.753 tỷ phu. Đông Tán vội vàng tiến lên đi, lại kinh lại hoặc đánh giá hắn, người bị thương sao, Dung Khâm khuôn mặt lược hiện hổ thẹn, là ta vô dụng, còn chưa tới cách La Trang Viên, liền chúng mai phục, cũng là lòng ta cấp hỏa liệu. Lo lắng Thiến Hề có việc, một đường hối hận cùng nàng khắc khẩu, tâm tư phân loạn, liền, nói, hắn đỡ đỡ chân, là chân bị thương. Người chúng cái gì mai phục, thương như thế nào? Đông Tán quan tâm hỏi, Dung Khâm lắc đầu, kia bắt thú khí thượng có thuốc tê, ta chân thực mau liền không thể động. Bắt thú khí, Đông Tán ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ, là ở cách La Trang Viên dưới chân núi đúng hay không? Ta cùng A tỷ cũng rơi vào đi, liền thấy bên trong có huyết, không phải là ngươi đi, Thiến Hề cũng rơi vào đi, nàng bị thương sao, Dung Khâm khẩn trương bắt lấy hắn hỏi, không, không có, phỏng chừng là trước bắt ngươi, cho nên bên trong là trống trơn, không có bắt thú khí, Dung Khâm áy náy trong lòng có một tia chuyển biến tốt đẹp, ngày đó hắn cưỡi. Mã đuổi theo Thiến Hề, trên đường một đường không thấy. Hắn nghĩ nghĩ, hoài nghi Thiến Hề trực tiếp đi cách La Sơn Trang, vì thế hắn không dám chậm trễ thời gian, liền xoay lộ tuyến tính toán đi cách La Sơn Trang. Đáng tiếc hắn cũng không biết đi Sơn Trang lộ, vòng rất lớn vòng, lãng phí không ít thời gian, hắn trong lòng thực lo lắng thực khí chính mình xúc động. Không nên đem Thiến Hề khí đi, ở lúc ấy, Thiến Hề nhà mẹ đẻ ra như vậy đại sự, hắn nên bao dung nàng. Không nên hãm hại nàng, hắn rất sợ Thiến Hề sẽ có nguy hiểm, thất thần khi thế nhưng chúng địch nhân bẫy dập, không chỉ có như thế, còn đem chân cấp lộng bị thương, hai chân toàn vô chi giác, hắn lại cấp lại hận, thật vất vả chạy ra bắt thú động sau, lại bị cách La Trang Viên người vây công, may mắn Xích Nhân kịp thời tới rồi, bọn họ mới chạy thoát, hắn bộ dáng này không có biện pháp lại đi cứu người. Chỉ phải về trước tới tu dưỡng một ngày, không nghĩ tới, hắn như vậy bổn rơi vào hố, thế nhưng đánh bậy đánh bạ trước thế Thiến Hề quét lôi. Nếu không phải hắn trước đem bắt thú khí cấp chiếm, kia kẹp lấy khả năng chính là Thiến Hề, nàng thân thể kia như thế nào chịu được, hắn nguyên bản áy náy chính mình quá vô dụng, hiện tại biết Thiến Hề nhân hắn lấy thân thử độc không bị thương. Trong lòng cuối cùng hảo một chút nói Xích Nhân cũng là ở nhà trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống. Được, liền hống ba tang, cũng chạy ra tới, hắn đi trước ao cá, không thấy người, sau lại tưởng có thể là đi nàng nhà mẹ đẻ. Liền hỏi thăm tới rồi Đông Tán ra, tới rồi địa phương sau mới biết được sự tình tiền căn hậu quả. Hắn thập phần sốt ruột, chờ hắn đuổi theo cách La Trang Viên. Liền gặp Dung Khâm cùng người đánh giết, cứu Dung Khâm chạy thoát, Dung Khâm sau khi trở về vựng mê một ngày. Bọn họ đều thực sốt ruột, chính là lại không có cách nào. Xích Nhân chính mình thân đơn lực mỏng, sợ đi chịu chết, lúc này mới ngạnh đợi một ngày, chờ Dung Khâm thương tốt một chút, bọn họ cũng chính thương lượng chờ thiên sáng ngời liền chạy nhanh xuất phát. Không đợi bọn họ chuẩn bị tốt, Đông Tán liền đã trở lại. Đông Tán, hiện tại Thiến Hề nàng thế nào? Người mau nói cho ta biết. Dung Khâm mắt trông mong nhìn Đông Tán. Bởi vì sốt ruột áy náy, có sợ hãi còn có lo lắng. Hắn ánh mắt thực yếu ớt, trong trắng mắt đều phiếm hồng ti. A tỷ, chúng ta ngày đó đi cách La Trang Viên sau, nàng liền đi gặp Diệu Âm Lạt Ma, sau đó ta đi gặp Nhược Ngưng. Chính là chúng ta lại phân biệt bị cách La Trang chủ cầm tù lên. Lạt Ma vì cứu chúng ta, liền đáp ứng rồi hắn uy hiếp, đi nạp Duy Thổ Tư Phủ đương Pháp Sư. Chúng ta cho rằng cách La Trang chủ sẽ thật sự thả chúng ta. Ai ngờ trên đường lại đầu mai phục, chúng ta lại bị bắt trở về. Nhưng là chảo sau khi đi qua ta cùng A Tỷ đã bị tách ra giam giữ. Ta liền chưa thấy qua nàng. Bất quá cũng không có nghe nói có người thương tổn nàng, Đông Tán nhất nhất nói tỉ mỉ mấy ngày nay. Kinh tâm động phách, hẳn là không có, Nhược Ngưng ở một bên cấp Đông Tán bổ sung. Ta A Ba hắn tuy rằng tham tài, nhưng sẽ không thương tổn Thiến Hề A Tỷ. Đêm qua mẹ lặng lẽ nói cho ta, ta A Ba chuẩn bị đem ta gả cho Thổ Ti Nhi Tử. Nàng liền mua được giam giữ Đông Tán người, đem chúng ta phóng ra. Đáng tiếc ta cùng ta mẹ lúc ấy cũng không biết A Tỷ cũng bị đóng. Cho nên, mới bỏ lỡ cứu A Tỷ. Đông Tán hắn vốn là không muốn một mình trở về, nhất định phải cứu A Tỷ. Chính là ta mẹ sợ sự tình bại lộ sau liên lụy càng nhiều người. Liền khuyên chúng ta trước trốn đã trở lại. Dung Khâm đại ca, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu A Tỷ. Dung Khâm trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên, ta liều chết cũng sẽ cứu nàng. Tỷ phu, Đông Tán nhớ tới Thiến Hề đã từng nói với hắn quá nói. Nhất thời có chút do dự, làm sao vậy? Có chuyện mau nói a. Dung Khâm lo lắng thúc giục, kỳ thật A Tỷ nói. Nàng là cố ý cùng ngươi cãi nhau. Chính là không nghĩ làm ngươi bồi nàng mạo hiểm. Nàng là vì bảo hộ ngươi. Dung Khâm ngẩn ra. Có lẽ là khí quá mức. Lúc ấy hắn căn bản là không cảm giác được, một đường hắn chỉ cảm thấy chính mình làm sai, lại không nghĩ rằng Thiến Hề dụng tâm lương khổ. Tức khắc, trong lòng như vạn tiễn xuyên tâm, Thiến Hề, đều là ta bổn, là ta sai, Thiến Hề ôn nhu thiện lương, như thế nào sẽ như vậy bất thông tình lý, ta thế nhưng không hiểu nàng tâm tư, tỷ phu, hiện tại không nói cái này, ngày hôm qua cách La Trang chủ đã trở về. Hắn biết chúng ta đào tẩu nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Cho nên, ta thực lo lắng A Tỷ an nguy. Không biết hắn có thể hay không lấy A Tỷ cho hả giận hết giận. Đông Tán lo lắng mà nói, Dung Khâm. Cùng Xích Nhân vừa nghe cái này, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Hoảng sợ, Xích Nhân là tính nôn nóng. Hướng về phòng tử đi lấy ra hỏa. Ta đây liền đi, Dung Khâm đang muốn xoay người. Đột nhiên lại lộn trở lại tới, nhìn bọn họ mỗi người liếc mắt một cái, nói như vậy, các ngươi cũng rất nguy hiểm, các ngươi không thể ở chỗ này ngây người, này vừa nói. A Lạp Tây cùng Lan Trạch cũng khẩn trương nhìn nhau liếc mắt một cái, Đông Tán nói. Chúng ta này một đêm vừa chạy vừa quan sát, nhưng thật ra không có phát hiện có truy binh, bất quá có thể là phía trước không phát hiện, nếu hiện tại phát hiện. Hắn truy lại đây, chỉ sợ cũng thực nhanh, không tồi. Đông Tán, như vậy đi, người mang theo A Ba A Mụ, còn như Ngưng cô nương. Các ngươi trước tránh né lên, chính là chúng ta có thể đi chỗ nào đâu. Lan Trạch đã hoang mang lo sợ, sợ hãi mà nói, Dung Khâm, người bộ dáng này như thế nào đi cứu Thiến Hề. A Lạp Tây còn lại là một loại khác lo lắng, chính là không cứu Thiến Hề làm sao bây giờ. Lan Trạch nước mắt lại rơi xuống. Đông Tán vội vàng qua đi ôm chặt nàng. Dung Khâm lúc này khôi phục bình tĩnh. Hắn quyết đoán nói, cứu Thiến Hề sự giao cho ta cùng Xích Nhân. Ta không có quan hệ. Dược Kính Nhi qua đi. Ta có thể chống đỡ. Các ngươi cần thiết đến trốn đi. Như vậy mới có thể dây chúng ta nỗi lo về sau. nếu không chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. A3, Đông Tán, phía trước chúng ta nói qua chúng ta có một cái ao cá. Hiện tại ta lập tức đem bản đồ họa cho các ngươi. Các ngươi liền trực tiếp tìm đi, kia địa phương xa xôi, hẳn là thực an toàn. Hơn nữa chúng ta dựng có lều trại cùng trúc ốc, bên trong cũng có chút thức ăn cùng đồ dùng. Cũng đủ các ngươi trước trốn mấy ngày rồi, A Lạp Tây cùng Lan Trạch nhẹ nhàng thở ra. Như thế như vậy liền thật tốt quá, bất quá Dung Khâm, người nhất định phải cứu ra chúng ta Thiến Hề nha. Làm ơn, ân, ta cứu không được nàng, chính mình cũng tuyệt không sẽ trở về, Xích Nhân ở một bên nghe nóng vội. Ai nha, việc này không nên chậm trễ, cứ như vậy nói, mau, chúng ta binh chia làm hai đường, lập tức nhích người. Ân, hảo, và Thiến Hề chưa từng có nghĩ tới, đời này còn có thể lấy phương thức này, cả đến thổ ti phủ. Nhìn trong gương nha hoàn Hoan Hoan giúp nàng rửa mặt trải đầu trang điểm. Nàng liền có điểm buồn cười, từ khi biết tiểu thư chạy sau. Hoan Hoan liền lo lắng hãi hùng, sợ đã chịu liên lụy, lại lo lắng tiểu thư an nguy. Sáng nay Thiến Hề bị người đưa lại đây sau. Nàng cũng được mệnh lệnh giúp Thiến Hề trang điểm, cấp cô nương khác trang điểm, trong lòng tự nhiên nhớ tới nhà mình tiểu thư, tâm tình thập phần không tốt. Thiến Hề bình cô nương ra thiên tính, tiến Nhược Ngưng phòng, nàng liền trộm lấy đôi mắt đánh giá, nói thật, đây là nàng đi vào nơi này lúc sau, đầu một hồi nhìn thấy chân chính tiểu thư khuê các thục nữ phòng, Nhược Ngưng phòng cùng cách la. Trang viên toàn bộ cách điệu bất đồng. Trừ bỏ bản thổ một ít dị tộc phong cách, rất nhiều chi tiết chỗ đều lộ ra nữ nhi gia linh tú chi khí. Tham quan Nhược Ngưng phòng sau, Thiến Hề đối nàng hảo cảm tăng gấp bội, cách la trang chủ nói Đông Tán mang theo nàng chạy trốn. Giống như còn là cái kia trang chủ phu nhân cấp thả chạy. Còn hảo trong nhà có một cái minh bạch người a, chỉ mong, kia tiểu tử lần này có thể cùng Nhược Ngưng một lần nữa bắt đầu đi. Trang chủ ngụ ý không đi quản bọn họ, chỉ mong thật sự như thế. Cô nương, người thích cái này kiểu tóc sao? Hoan Hoan nhẹ giọng ở nàng phía sau hỏi. Thiến Hề hoàn hồn. Đối kính tự chiếu, kiểu tóc sơ thập phần tinh xảo. Ai, làm đại gia tiểu thư thật hạnh phúc, ăn không uống không, bạch làm người hầu hạ. Cảm ơn ngươi, phi thường xinh đẹp. Hoan Hoan đạm cười cười. Lại cho nàng cắm thượng châu hoa, ngươi là Nhược Ngưng bên người thị nữ. Đúng vậy, ngươi hiện tại, có phải hay không thực lo lắng Nhược Ngưng? Hoan Hoan biểu tình càng ảm đạm. Đúng vậy, yên tâm đi, ta em trai sẽ chiếu cố hảo nàng, Thiến Hề nói. Theo bản năng hướng ra ngoài nhìn nhìn, không có phát hiện có người nào đứng gác, này cách la trang chủ là có bao nhiêu coi khinh nàng. Thế nhưng cũng không trông coi nàng sao? Ha ha, nếu không phải nàng nghĩ tiến thổ ti phủ thấy tranh cái. Liền phái một tiểu nha đầu ở bên người nàng. Nàng đã sớm chạy trốn, từ nơi này chạy đi. Nàng vẫn là có tin tưởng, trang điểm hảo lúc sau. Có người đưa tới ăn, Thiến Hề no no ăn một cơm. Thái dương vào đầu khi, cách la trang chủ lại phái người đưa tới màu đỏ sậm tân áo cưới. Thiến Hề không có bài xích, đảo cảm thấy rất mới mẻ, coi như chính mình hiện tại là cái diễn viên, diễn kịch. Hoan Hoan thấy nàng tò mò từng cái lấy ra bộ đồ mới ngó trái ngó phải. Đều lửa xém lông mày nàng cư nhiên còn như vậy vui mừng. Đều hoài nghi này nữ đầu óc có tật xấu, Thiến Hề vô tâm tư lý nàng. Đây là nàng đầu một hồi xuyên như vậy đẹp xiêm y. Nói. Liền tính nàng xuyên tới thời điểm là bái đường thành thân thời điểm. Liền nàng nhà chồng nhà mẹ đẻ kia hai nhà kinh tế điều kiện. Chỉ sợ liền cái này trên quần áo một viên chân châu đều so ra kém. Phỏng chừng cách la trang chủ đây là cấp Nhược Ngưng chuẩn bị tốt. Cho nên đặc biệt đẹp đẽ quý giá. Thật tài thật liêu, xinh đẹp hoa mắt, nơi nơi đều thêu ngọc thạch châu báu. Mũ phượng hà khoác so sánh với đều sẽ lược có vẻ kém cỏi. Hoan Hoan giúp nàng từng cái mặc vào. Nàng không ngừng ở trước gương chiếu tới chiếu đi. Hoan Hoan không thể nhịn được nữa nhìn nàng một cái. thấp giọng lẩm bẩm, chưa thấy qua thay người ra xuất giá còn như vậy cao hứng, trước nay chưa thấy qua như vậy quý. Khí quần áo đi, Thiến Hề lúc này mới phát giác thất thố có điểm quá mức rồi. Liền cái tiểu nha đầu đều xem thường nàng, tức khắc có chút quẫn bách, thanh khụ một tiếng, nói, tài ông mất ngựa, nào biết phi phúc, nói không chừng ta này vừa đi, sẽ có đại thu hoạch đâu, ta vì sao không thể cao hứng đâu. Hoan Hoan lộ ra giật mình biểu tình, nguyên lai ngươi là thật sự muốn gả cấp thổ ti nhi tử. Thấy người sang bắt quàng làm họ, bằng không đâu, này cơ hội nhường cho ngươi, ngươi muốn hay không? Hoan Hoan tức khắc mặt đỏ bừng, khí xoay người liền đi, ta mới không, đi tới cửa, nghênh diện thấy Mai Ngọc đi tới, Hoan Hoan vội vàng thu khí thế, cúi đầu thăm hỏi, phu nhân, ngài đã tới. Mai Ngọc trong chiều nhìn nhìn, đối Hoan Hoan nói, người đi ra ngoài đi, Hoan Hoan lên tiếng liền đi ra ngoài, Mai Ảnh Ngọc Thiến Hề đi tới. Thiến Hề cũng chính nghênh coi nàng, sáng nay ở nhà tù ngoại, Thiến Hề thấy được nàng, nàng không thấy được chính mình, Thiến Hề biết là nàng cứu Đông Tán, vì thế, không đợi nàng đi vào, Thiến Hề liền uốn gối hành lễ, dân phụ gặp qua phu nhân, Mai Ngọc hơi giật mình. Người chính là Đông Tán A Tỷ. Trước mặt cô nương mi thanh mục tú, thanh nhã dịu dàng, cùng chi bình thường một giới dân phụ có nói không nên lời sai biệt. Trên người nàng ăn mặc như vậy vui mừng đẹp đẽ quý giá tân hôn phục. Thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy đột ngột, ngược lại có vẻ như vậy xuất sắc mắt sáng, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, chợt vừa thấy, hảo một cái xinh xắn cô dâu mới. Đúng vậy, Thiến Hề ngẩng đầu. Rất có hảo cảm nhìn Mai Ngọc, Nhược Ngưng lớn lên giống má ơi, này gì cả tuổi trẻ thời điểm nhất định không thể so Nhược Ngưng xấu. Phu nhân đối ta em trai ơn trai, có cơ hội, nhất định sẽ hồi báo ngươi, Mai Ngọc thô đánh giá Hạ Thiến Hề. Đều bị giả mạo Nhược Ngưng xuất giá, phía trước không biết có bao nhiêu hung hiểm, chính là nàng cư nhiên không kinh không chợt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Như vậy dường như không có việc gì ý nghĩ rõ ràng. Mặt mày chi gian lộ ra trong trèo. Quả nhiên là cái không giống nhau nữ tử. Mặc nói chuyện gì hồi báo. Ta cũng là vì ta nữ nhi. Nhưng thật ra hiện tại. Bởi vì ta làm như vậy. Làm ngươi chịu liên lụy. Thiến Hề lắc lắc đầu. Xe đến trước núi ắt có đường. Nếu không thể phản kháng. Liền đi đối mặt lâu. Cô nương thật đúng là lạc quan. Bất quá ta nghe nói, ngươi là cả hơn người, không sợ. Thiến Hề nhớ tới Dung Khâm, trong lòng cũng đốn khởi lo lắng, vì thế liền hạ giọng, nói, phu nhân, xem ra ta thực mau liền sẽ bị đưa đến thổ ti phủ. Ta lo lắng, ta trượng phu sẽ qua tới tìm ta, nếu như phu nhân nhìn thấy ta trượng phu Dung Khâm, còn thỉnh phu nhân nghĩ cách tha cho hắn một mạng. Mai Ngọc lược một suy nghĩ. Lại cấp để bụng tới, ai nha, thật là không tốt, ta đưa Đông Tán đào tẩu thời điểm, cũng dặn dò qua hắn chạy nhanh tìm người tới cứu ngươi. Chính là, không nghĩ tới trang chủ hắn đột nhiên muốn đem ngươi thế gả. Này, này nhưng như thế nào cho phải, Thiến Hề vừa nghe cái này, bất đắc dĩ nhíu mày, nhưng đảo mắt lại tưởng, cũng thế, không bằng đâm lao phải theo lao, đối Dung Khâm cũng hảo. Phu nhân, ta thỉnh cầu ngươi một sự kiện, nếu ta trượng phu Dung Khâm lại đây, ngươi ngàn vạn đừng nói cho hắn ta thế gả sự, gần nhất không nghĩ hắn hiểu lầm. Thứ hai, thổ ti phủ thủ vệ nghiêm mật, ta trượng phu hắn tính cách lại thập phần cố chấp, ta sợ hắn sẽ độc sấm thổ ti phủ, kia hắn căn bản chính là đi chịu chết. Mai Ngọc nhìn Thiến Hề hơi hơi bật hơi. Cô nương như thế nhân nghĩa, thật là làm người khâm phục. Chính là, nếu nàng hỏi ta, ta nhưng như thế nào nói? Thiến Hề nghĩ nghĩ, nói, Đông Tán biết tranh cái đi thổ ti phủ. Ta tưởng, Dung Khâm hắn nếu ở chỗ này tìm không thấy ta, khả năng sẽ hoài nghi ta đi thổ ti phủ. Phu nhân có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có thể là bám trụ hắn, có thể giấu nhất thời liền nhất thời. Người liền nói cho nàng, ta chạy thoát đi ra ngoài. Làm hắn trước đi ra ngoài tìm xem lại nói, như vậy. Được không sao, hắn ở bên ngoài, Tổng so đi thổ ti phủ hào. Kéo chút thời gian, có lẽ ta là có thể cùng tranh cái chạy ra tới. Mai Ngọc sau khi nghe xong chậm rãi gật đầu. Hào, cô nương, ta nhất định sẽ nghĩ cách. Nhưng là ngươi, này vừa đi nhất định phải bảo trọng a, phu nhân yên tâm. Tranh cái sẽ bảo hộ ta, Thiến Hề vẻ mặt nhẹ nhàng. Mai Ngọc gật đầu, xem cô nương ý nghĩ rõ ràng. Dũng khí nhưng dai, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, tạ phu nhân cắt ngôn, Thiến Hề sán lạn. Cười, Mai Ngọc dịu dàng cười gật gật đầu. Nhưng là tức khắc, nàng liền sắc mặt biến đổi. Xoay người hướng ra ngoài nhìn nhìn. Vội vàng giữ chặt Thiến Hề hướng bên trong đi, Thiến Hề không biết sao. Cũng lập tức khẩn trương lên. Phu nhân, làm sao vậy? Mai Ngọc đè thấp thanh âm. Hoảng loạn mà nói. Hôm qua trang chủ cùng ta nói rồi. Làm ta ở Nhược Ngưng xuất giá thời điểm. Cho nàng hạ dược. Làm cho nàng không khóc không nháo ngoan ngoãn gả tiến thổ ti phủ. Hiện tại sự tình biến thành như vậy. Hắn định là sẽ không tin tưởng ta. Ta sợ hắn sẽ thiết kế ngươi. Để cho người khác cho ngươi hạ dược. Cho nên cô nương nhất định phải cẩn thận nào. Thiến Hề trong lòng cũng là cả kinh. Cái này trang chủ, thật đúng là lão gian thần hoạt. Đê tiện vô sỉ, bán nữ cầu vinh. Hắn duy lợi là đồ. Chạy nhanh tiến lên bái tạ trang chủ phu nhân. Phu nhân, đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta nhất định hiểu ý tiểu nhân, ân, Mai Ngọc gật đầu. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Ta không thể ở chỗ này ngốc lâu. Trang chủ hắn lập tức liền sẽ trở lại, phu nhân cẩn thận, Thiến Hề đột nhiên đối với nàng bóng. Dáng nói câu, nàng chính mắt gặp qua trang chủ đối phu nhân tay đấm chân đá. Phu nhân luôn là giúp bọn hắn, không biết chính mình kết cục sẽ như thế nào, nhưng nàng cũng không hiểu biết nhân ra gia đình trạng huống. Cũng không thể xúi giục nàng đào tẩu, làm nhân ra phu thê chia lìa, Mai Ngọc quay đầu lại. Nhìn Thiến Hề biểu tình bao nhiêu biến ảo, nhịn mấy nhẫn mới đưa nước mắt nhịn xuống. Nàng đời này, cứ như vậy, sinh tử không chỗ nào sợ. Cô nương yên tâm, ta không có việc gì. Ngày nào đó cô nương thoát thân lúc sau, còn thỉnh nhiều hơn chiếu cố chúng ta Nhược Ngưng, Thiến Hề trịnh trọng gật đầu. Phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đem Nhược Ngưng đương thân muội muội giống nhau chiếu cố, Mai Ngọc vui mừng gật đầu. Hảo, cô nương trân trọng nói xong, cũng không dám nữa ở lâu, xoay người, vội vàng đi rồi, Thiến Hề nhìn trống chân cửa, tức khắc, này trước kia hài hước nhẹ nhàng tâm tình đã không có. Mai Ngọc phu nhân kia phức tạp cùng có ẩn tình biểu tình. Nàng đọc không hiểu, nhưng là ít nhất biết, đây là cái không khoái hoạt nữ nhân, người, chính là không thể lưng đeo quá nhiều nợ tình. Không thể cùng quá nhiều người có cảm tình, chẳng sợ chỉ là một chút thương tiếc chi tình. Từ đây, nàng chỉ sợ rốt cuộc vô pháp tiêu sái coi Nhược Ngưng cô nương vì không vật, xoay người tới. Có quá nhiều vướng bận người, tranh cái ngàn vạn có khác sự, dung khâm ngàn vạn có khác sự, còn có A ba đông tán Nhược Ngưng bọn họ. Không biết thoát thân không có. 99. Mỹ nhân cứu anh hùng đổi mới thời gian. 20/8/2014 20:38:03 tấu chương số lượng từ 9752 một cái giả dạng bình thường bên trong phủ tiểu tốt. Dường như không có việc gì đi vào Phật đường. Trong tay hắn cầm một bó hương. Sườn mắt trộm ngắm mắt bên sườn. Diệu Âm Lạt Ma chính ngồi ngay ngắn nhắm mắt niệm kinh. Hắn liền đi tới lư hương trước đài, cầm trong tay hương bậc lửa, cắm vào lư hương, thực mau, một sợi khói nhẹ lượn lờ dâng lên, hương khói hơi thở ở Phật đường nội tràn ngập khai, tiểu tốt bình tức. Xoay người lại lặng yên nhìn Diệu Âm Lạt Ma liếc mắt một cái. Thấy vô dị dạng, chạy nhanh đi ra Phật đường, vừa ra Phật đường môn. Tiểu tốt đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, nhanh hơn bước chân vòng qua Phật đường. Đi vào tây xương phòng, trong phòng Kiệt Phi chính nôn nóng chờ đợi, nhìn đến hắn trở về. Vội hỏi. Nhưng thuận lợi, tiểu tốt đắc ý gật đầu. Thực thuận lợi, kia Lạt Ma liền đôi mắt cũng chưa nâng, Kiệt Phi nghe xong trong lòng cái kia sảng a. Lạt Ma a Lạt Ma, không biết là ngươi quá không ai bì nổi vẫn là quá đơn thuần. Rốt cuộc, ngươi vẫn là đến thua tại bản thiếu chủ trong tay. Làm thực hảo, thưởng ngươi bạc, sảng khoái cho thủ hạ một thỏi bạc, tiểu tốt liên tục tạ ơn. Tạ thiếu chủ, Kiệt Phi phất tay áo hưng nhiên đi ra môn. Đi, cùng ta đi xem, đúng vậy, chủ tớ hai người vội vàng đi đến Phật đường bên ngoài. Từ xa nhất cửa sổ nơi đó nhìn lén bên trong tình hình. Hắn nghe hắn kia muội muội Trác Hoa nói. Này Lạt Ma còn thật sự có tài. Thân thủ bất phàm, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất một hồi không thành công, chính là rút dây động rừng. Vì thuận lợi, hắn quyết định trước đem Lạt Ma cấp ma đảo. Làm hắn toàn thân vô lực, nhưng là đầu óc thanh tỉnh, như vậy là có thể tàn phá hắn tâm linh sao? Hắn suy nghĩ mấy cái biện pháp, sợ hắn phát giác, liền thiết kế đem dược trà trộn vào hương khói. Như vậy cùng hương khói cùng nhau điểm, liền không dễ dàng phát hiện dị thường. Chờ hắn phát hiện thời điểm, chính mình cũng đã hít vào đi. Ha ha ha ha, cuồng tiếu tư thanh, diệu âm vẫn luôn lặng im nhắm mắt tụng kinh. Có người đã tới hắn là biết đến, không cần đôi mắt xem chỉ dùng lỗ tai nghe có thể. Hắn biết có người lại đây thay đổi hương khói, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là không nghĩ tới sẽ bị hạ thuốc tê. Nồng đậm hương khói mùi vị tràn ngập ở quanh hơi thở. Mới đầu hắn chỉ cảm thấy hương khói hơi dày đặc chút. Cũng vẫn chưa để ý, nhưng là một lát sau, hắn ngửi ra không giống nhau hương vị. Không khỏi hơi tần khởi mi, mở mắt, thẳng tắp nhìn phía Lư Hương, không tốt, bọn họ động tay động chân, hắn chạy nhanh nín thở ngưng thần ám sử nội lực. Lại giật mình phát hiện, nội lực lại có chút mềm xốp, chính mình lòng có dư mà lực không đủ, hắn lại sử vài lần, cảm giác nội lực như là bị tê mỏi, càng ngày càng sử không ra, cuối cùng, hắn thế nhưng không dùng được nội lực, binh bất yếm trá. Quả nhiên là đê tiện tiểu nhân. Thấy được không, này Lạt Ma đã trúng kế. Ngoài cửa sổ Kiệt Phi đắc ý rào rạt, vui vô cùng, tống cổ tiểu tốt, mau đi thỉnh thổ ti đại nhân. Là, tiểu tốt quay tròn đi, Diệu Âm ngồi tòa trên dưới tới. Tuy rằng trúng dược, nhưng trên mặt không có sợ hãi cùng phẫn uất, chỉ là nhàn nhạt có chút nghi hoặc. Hắn đi đến Lư Hương trước, rút ra tam căn hương. Đặt ở mũi gian cẩn thận phân biệt, sau đó, biểu tình có chút bất đắc dĩ buồn bực, lắc lắc đầu, dập tắt hương, lại dường như không có việc gì một lần nữa ngồi trở về, xem ra. Đối phương tưởng cùng hắn tới chàng đánh răng co, chí đấu, hắn khinh thường cười cười, thật nhìn không ra, như vậy tục tằng thổ ti vương, cư nhiên sử loại này hàm xúc thủ đoạn quả nhiên không ra trong chốc lát. Nạp Duy Thổ Tư cùng Kiệt Phi mang theo vài người xông vào. Nạp Duy Thổ Tư vào cửa vừa thấy Diệu Âm Lạt Ma kia vĩnh viễn không tiện khí định thần nhàn dáng ngồi. Chần chờ một chút, quay đầu lại nhìn mắt Kiệt Phi, ý tứ hỏi hắn xác định Lạt Ma trùng yên sao. Kiệt Phi hồi hắn một cái kiên định ánh mắt, Nạp Duy Thổ Tư lúc này mới tính lớn lá gan, hắn nghênh ngang đi đến Diệu Âm Lạt Ma trước mặt. Cẩn thận quan sát hắn, Diệu Âm Lạt Ma như cũ như cũ. Hết chương.